Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 992. Ma thần ngoại pháp, bên ngoài thân bao phủ một tầng cùng Bắc Hồng Phong giống như là màu vàng công đức ánh sáng. Đang không có bị Thái Ất chân nhân giết chết trước, Thạch Cơ cũng từng tạo phúc một phương sinh linh, vì bọn họ ngăn trở thiên tai. Thi di ân huệ, từ đó để dành không ít công đức, giống vậy có công đức ánh sáng hộ thân. Bắc Hồng Phong há mồm giống giận, một đạo tinh hồng quang trụ xì ra, bên trong cột ánh sáng ẩn núp nhóm lớn diện mục tranh nanh đầu. Rõ ràng là đem Thạch Cơ phân mà tàm thực. Đối mặt đập vào mặt tinh hồng quang trụ, Thạch Cơ lật tay nhắc tới, gọi ra một thanh dạng thức cổ pháp. Toàn thân tràn ngập minh hoàng ánh sáng bảo kiếm. Kiếm này tên là Thái A, chính là Thạch Cơ bội kiếm. Kiếm này vốn là bị hủy bởi Thạch Cơ cùng Thái Ất chân nhân đại chiến bên trong. Từ trong phong ấn chạy thoát sau khi đi tới Thanh Liên Kiếm Tông, Thạch Cơ liền hướng Lý Tiêu Diêu yêu cầu một ít luyện kiếm tài liệu. Luyện chế lần nữa chuôi này bội kiếm, tay múa Thái A kiếm. Thạch Cơ thân hình sặc sỡ linh động, mũi kiếm khều một cái, từ nơi nào đó không biết tên không gian, đưa tới một cái cuồn cuộn sông lớn, cùng kia tinh hồng quang trụ nặng nề đánh chung một chỗ. Chút tài mọn, thấy Thạch Cơ nương nương lấy kiếm kênh đào dẫn nước, Bắc Hồng Phong cười lạnh một tiếng, bây giờ hắn dung hợp hai vị vương tướng lực lượng, đã vững vàng bước vào thiên tiên quả vị. Hơn nữa còn đưa tới một ti quốc vận công đức. Công đức gia thân hắn, trừ thiên tiên bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không được động thủ với hắn. Nếu không nhất định sẽ nghiệp lực triền thân, khó mà chết già, thậm chí là tại chỗ gặp phải thiên đạo trừng phạt. Năm ngón tay mở ra đè lại hư không. Bắc Hồng Phong dùng sức lôi một cái, một cây toàn thân màu đen đậm trạch lưu chuyển, trải rộng cổ quái tối tăm phù văn cột sắt, liền bị kỳ gánh tải trên vai. Hám nhạc trụ uy, cầm trong tay trụ lớn hướng dưới chân một đòn nặng nề. Bắc Hồng Phong chợt vỗ cột sắt, thiên địa phảng phất trong nháy mắt này bị kịch liệt lay động. Sôi trào lăn lộn lực chấn động, hóa thành vô hình đánh vào, không khác biệt công kích chung quanh hết thảy. Bắc Hồng Phong đạo này công kích cơ hồ ảnh hưởng đến Thanh Liên Kiếm Tông chỗ toàn bộ khu vực. Không đơn thuần là nhằm vào Thạch Cơ, ngay cả đang cùng Tam Đại Quân Đoàn chém giết Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử cũng chịu ảnh hưởng. Ở nơi này nói bao gồm nhục thân, thần hồn, đạo pháp cùng với thiên địa pháp tắc dưới sự công kích. Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử vốn là cảm thấy một trận hoa mắt choáng váng đầu. Vốn là mau lẹ vô ngần, sắc bén vô cùng công kích, thoáng cái hạ xuống chừng mấy thành. Tại này cổ dưới ảnh hưởng, ở thế yếu ma họa quân đoàn, một chút nắm chặt cơ hội, hướng về phía Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử liền phát động phản công. Hai bên chém giết cũng càng thêm hung mãnh kịch liệt. Đầu tiên là giúp mình một chút này biên quân một dạng. Thừa dịp Thạch Cơ cũng so với cái này hám nhạc trụ uy ảnh hưởng trong nháy mắt. Bắc Hồng Phong mãnh phát đi lên, trong tay hám nhạc thần trụ càn quét, lực lượng kinh khủng, trực tiếp tạo thành một vòng bán trong suốt sóng gợn, hướng Thạch Cơ chặn ngang đánh. Lực sĩ ở chỗ nào? Đập vào mặt ngạch hám nhạc lực đủ để đem một cái tinh cầu đánh nát bấy. Mắt lộ ra ngưng trọng. Tay phải của Thạch Cơ đột nhiên nhiều hơn một khối tứ tứ phương phương, giống như nhất phương khăn trắng, phía trên có khảm ly dao động đổi chi bảo, bao la vạn tượng pháp bảo, bát quái vân quang mạt. Đây là Thạch Cơ nương nương một kiện khác pháp bảo, cùng những thứ kia đại giáo đệ tử, thánh nhân đích truyền bất đồng. Thạch Cơ bực này tán mặc dù tu bái nhập Bích Du cung đại môn, nhưng nói cho cùng vẫn phải là dựa vào chính mình, không có cường đại sư tôn, hết thảy tu hành cùng pháp bảo cũng phải tự mình động thủ. cái này bát quái vân quang mạt cùng thái A kiếm như thế. Đều là Thạch Cơ tự mình luyện chế pháp bảo. Nguyên vật đã sớm hủy ở cùng thái ất chân nhân đại chiến bên trong. Bây giờ bát quái vân quang mạt cũng là Thạch Cơ luyện chế lần nữa pháp bảo. Gọi ra bát quái vân quang mạt, Thạch Cơ trong cơ thể tiên ra pháp lực một loạt. Vốn là trắng tinh một mảnh tiên trên khăn, đột nhiên hiện lên một vòng bát quái đạo văn, tựa như một cánh môn hộ. Nặng nề tiếng bước chân từ bát quái vân quang mạt trung truyền ra. Theo Thạch Cơ một tiếng quát nhẹ, từng vị cao lớn bóng người nhấc chân từ bát quái vân quang mạt trung đi ra. Mặt như hồng ngọc, tu tựa như tạo nhung, phảng phất có một trượng vóc người, ngang dọc có ngàn cân khí lực, hoàng cân bên bờ, kim hoàn nhật diệu phun sáng mờ, tu áo trung gian, thiết giáp xương cửa hàng thôn nguyệt ảnh, chính là kia hoàng cân lực sĩ. Từ bát quái vân quang mạt trung đi ra hoàng cân lực sĩ, đạt tới 8.000 khoảng cách. Này 8.000 danh hoàng cân lực sĩ xuất hiện sau khi, lúc này phân tán mà đứng, đối mặt mãnh liệt tới, đủ để bài sơn hải đảo, đánh toái tinh cầu hám nhạc thần trụ lực, dứt khoát không sợ. Hay a, hám nhạc thần trụ lực dùng để 8.000 hoàng cân lực sĩ đồng loạt khẽ quát một tiếng, nâng lên chính mình bàn tay, dưới chân mọc rể, phanh một tiếng lại đem anh dũng về phía trước thần trụ lực cho sống sờ sờ ngăn cản. Lên, hét lớn một tiếng, 8.000 hoàng cân lực sĩ giơ lên hai cánh tay chợt vén lên, đem kia thần trụ lực thật cao hất bay, biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là cổ tiên nói sao? Tin đồn cổ tiên nói đều là nhắm thẳng vào đại đạo lực lượng nòng cốt. Nhìn như đơn giản, nhưng đều là đại đạo lực lượng trực tiếp biểu hiện. So với bây giờ thượng giới truyền lưu đại đạo tiên pháp muốn mạnh hơn nhiều. Nhìn Thạch Cơ nương nương chiêu xuất hoàng cân lực sĩ, Lý Tiêu Diêu rung động trong lòng. Hoàng cân lực sĩ loại vật này, hắn cũng sẽ chiêu. Nhưng là hắn hoàng cân lực sĩ, thà nói là triệu hoán tới, chẳng nói là trong cơ thể hắn tiên gia pháp lực biến hóa mà tới. Bất luận là khí tức hay hoặc là lực lượng, cũng kém xa Thạch Cơ lấy bát quái vân quang mạt gọi ra những thứ này hoàng cân lực sĩ cường đại. Ngắm nhìn trước mặt tản ra lấp lánh kim quang hoàng cân lực sĩ, ánh mắt cô ả Bắc Hồng Phong chợt lóe. Đưa tay đem ở hám nhạc thần trụ chóp đỉnh, sau đó dụng lực xé một cái, lại đem hám nhạc thần trụ ra xé ra, lộ ra bên trong tản ra màu tím lam thần quang hạch tâm. Đưa tay vào hám nhạc thần trụ nội bộ tinh túy bên trong. Bắc Hồng Phong quát chói tai một tiếng, một thanh chiều dài một trượng bát, toàn thân lam hắc, có khắc 72 đạo ma thần đường vân trường đao liền bị kỳ rút ra. Ma thần giải thế đao. Trong tay ma thần giải thế đao, Bắc Hồng Phong vốn là tấc dài hắc phát trong phút chốc tăng vọt, biến thành một bộ tung bay lam ngọn lửa màu đen. Ma thần ngoại pháp, thấy Bắc Hồng Phong trong tay ma thần giải thế đao, Thạch Cơ kinh ngạc lên tiếng. Lòng bàn tay lộn một cái liền đem kia 8.000 hoàng cân lực sĩ triệu hồi bát quái vân quang mạt. Trung, biết còn rất nhiều người biết cổ tiên nói. Có biết này ma thần ngoại pháp, chắc là cổ lúc trước đại tồn tại đi. Nắm trường đao, Bắc Hồng Phong trên người một tầng lam màu đen đường vân dần dần đóng đầy toàn thân hắn. Tiền bối, cái gì là ma thần ngoại pháp? Nhìn khí tức dần dần trở nên quỷ dị Bắc Hồng Phong, Lý Tiêu Diêu nhẹ giọng tuần hỏi Thạch Cơ. Ma thần ngoại pháp chính là năm đó những tiên thiên ma thần đó môn ngoài ý muốn lưu lại lực lượng pháp môn. Những pháp môn này đản sinh vô thiên đạo trước, có cực kỳ quỷ dị lực lượng, hơn nữa đối với thiên đạo tiên pháp có rất mạnh khắc chế lực. Những đầu thiên tộc đó thực ra trên bản chất cũng là ma thần ngoại pháp một loại dọc theo. Chỉ là không biết bọn họ là gặp vậy một chủng ma thần ngoại pháp lực lượng phóng xạ, lại sinh ra linh trí, Bây giờ cái này ma họa tướng lĩnh sử dụng chính là một cái khác chủng ma thần ngoài pháp. Ánh mắt thận trọng, thân là cổ tiên, Thạch Cơ rất rõ ma thần ngoại pháp có cái dạng gì lực lượng. Cho nên đối với có thể lái cổ lực lượng này Bắc Hồng Phong, nàng cũng cảm thấy một cổ áp lực thật lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.